Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093. Siêu Vi lựa chọn, lui ra, cung binh kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Thịnh Thế Vương Triều cùng Huyết Sát Đế Quốc trực tiếp từ bỏ tất cả nguyên bản chiến cục thành. Chỉ cứ điểm, Lâm Phong nhìn lấy tin tức nói ra. Bọn họ mang đi tất cả tư nguyên sau vứt xuống thành trống không rời đi quốc phục. Rời đi quốc phục, cung binh nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ đi Mỹ phục? Lâm Phong lắc đầu, bọn họ đi Tinh Hà Đế Quốc. Lúc trước Bạch Sam cố nhân cùng Huyết Hồ vốn là cùng chủ thần có một số liên hệ. Cung binh gật gật đầu, nhìn như vậy cũng đến không có gì không ổn. Ngươi không biết vấn đề tính nghiêm trọng a? Lâm Phong nói ra, sáng giới sơn nhất chiến về sau, Hàn Bốc đỉnh cấp thế lực trực tiếp băng, mà bây giờ theo Aelin trưởng thành đến loại này cấp độ. Vô luận là đỉnh cấp lực lượng vẫn là quy mô, hiện tại Tinh Hà Đế Quốc đã là chúng ta đối thủ lớn nhất. Chiến huyết cùng thiêu đốt quân đoàn cũng giống như vậy. Thiên đường cùng xích mang các loại một đám cao thủ trực tiếp phế. Lâm Phong nhìn lấy trầm mặc cung binh nói tiếp. Hiện tại Mỹ phục chỉ còn lại có băng phong thánh điện cỗ thế lực này còn tại chống cự Tinh Hà Đế. Quốc mở rộng, siêu vi mấy lần đại nạn không chết tránh thoát Aelin truy sát. Nhưng bị thua là sớm muộn sự tình. Mà Bắc Mỹ anh phục cũng giống như vậy. Steward thế lực cũng là tràn ngập nguy hiểm. Hắn cùng siêu vi băng phong thánh điện một dạng nhất định phải tìm một cái đường ra. Ta để bàn tử điều tra Tinh Hà Đế Quốc bối cảnh. Cung binh thở dài, đó là do siêu vi còn muốn bối cảnh thâm hậu. Cho nên, chúng ta không cần phải để ý đến bên kia. Đệ nhất đại lục nơi này phát triển tốt liền có thể. Lâm Phong gật đầu nói. Không tệ, rất nhiều người tại diễn đàn phía trên cũng nói, đoán chừng sau cùng hình thành tư thế ngang nhau cũng theo chúng ta hai cỗ thế lực. Tốt, không muốn phí lời, đi, cung binh lúc này triệt hồi hoàng hôn lĩnh vực, chung quanh một chỗ quái vật thi thể cùng trang bị. Đi thôi, tìm tới ám diễm chi lực là mấu chốt nhất. Thứ tư đại lục, lại tìm đến ngươi, siêu vi tỷ tỷ. Aelin thanh âm như là giống như ma quỷ tại siêu vi bên tai vang lên. Lần này ngươi chạy không thoát á. Aelin, siêu vi quay đầu, nàng không có bất kỳ cái gì bối rối, có chỉ là bất đắc dĩ. Ta biết ngươi sẽ xuất hiện. Cái này trong u ám rừng rậm có thể cảm nhận được ta khí tức chỉ có số ít một số người. A, Aelin nhíu nhíu mày, vậy tỷ tỷ làm sao không chạy đâu? Là cho rằng có thể cùng ta đối kháng sao? Không, siêu vi thở dài, ta không muốn chạy trốn. Ta cũng biết hiện tại cơ hồ không có người có thể chống cự ngươi. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là bối cảnh. Tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Aelin le lưỡi, thực vẫn là ca ca thông minh a. Đến bây giờ tất cả mọi thứ đều là ca ca dạy ta như thế phát triển. Làm cho ca ca mình bây giờ vẫn chỉ là một cái bình thường bán thần cảnh giới. Ngươi xác định sao? Siêu vi khóc cười nói. Nếu là như vậy lời nói, người chủ thần kia thật đối ngươi rất tốt. Đó là đương nhiên. Aelin tự hào thẳng ưỡn bộ ngực. Từ nhỏ đến lớn ca ca sủng ái nhất ta. Hà, tốt a, ta cũng không nói nhảm. Siêu vi phất tay mở ra một đạo truyền tống môn. Nơi này là băng tuyết nữ đế phần mộ, là ta tiến hóa siêu cấp nghề nghiệp địa phương, nhưng đến cùng là ngươi phần mộ vẫn là ta phần mộ. Cái này xem vận khí, là muốn tại không gian đặc thù bên trong cùng ta chiến đấu sao? Aelin nháy mắt mấy cái, tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng ta không sợ a. Ha ha, đi thôi tỷ tỷ. Siêu vi nhắm mắt lại. Trong chớp nhoáng này cái này đẹp như thiên tiên nữ nhân vậy mà toát ra thương cảm chi sắc. Nàng lắc đầu thở dài nói. Ta theo không thích nhớ lại đi qua. Nhưng có chút tiếc nuối. đã định trước, ta cũng sẽ không lựa chọn đền bù. Không có ai biết Sylvie nói tới là có ý gì. Aileen cũng là nháy mắt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Tỷ tỷ thật đau lòng bộ dáng. Làm sao a? Sylvie một cái lắc mình tiến vào truyền tống môn. Aileen do dự một chút, cũng là trực tiếp tiến vào bên trong. Tại hai người một trước một sau tiến vào không có mấy giây thời điểm. Tóc vàng Zed đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn một chút cảm ứng liền thấy cái kia sắp biến mất truyền tống môn. Zed giận dữ hét, không, Zed giống giận hống lấy ánh mắt tiến lên. Thế mà vẫn là chậm một bước. Cái kia truyền tống môn biến mất. Zed nắm chặt quyền đầu quỳ trên mặt đất. Sylvie, ngươi, chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn băng long pháp sư cũng là đi tới nơi này. Nhìn lấy người khác hiếu kỳ bộ dáng. Zed lắc đầu thở dài. Là băng tuyết tử vong không gian. Băng tuyết tử vong không gian. Cass kinh ngạc nói. Cái đó là... Cái kia không nói truyền thuyết bên trong băng tuyết nữ đế tử vong địa phương sao? Vâng, Zed nói ra, tiến vào chỗ đó trừ phi đánh giết nữ đế huyễn ảnh. Nếu không vĩnh viễn không cách nào đi ra. Cái kia làm sao có thể? Cass kinh hãi không gì sánh được. Đây chính là so chòm sao thủ hộ thần còn cường đại hơn mấy lần siêu cấp boss. Cái kia là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Ta biết, Zed thở dài, cho nên Sylvie là cùng cái kia Aileen xem như cùng một chỗ vĩnh viễn bị vây ở chỗ đó. Sylvie, Cass thở dài, nàng cái này, cũng là không có càng tốt hơn biện pháp. Băng tuyết tử vong không gian, nhìn lấy bốn phía bạch tuyết hoàn toàn mờ mịt bao phủ trong làn áo bạc bộ dáng. Aileen nhìn xem nơi xa Sylvie. Cảm giác được Sylvie không có động thủ ý tứ về sau. Aileen nghi ngờ nói, làm sao tỷ tỷ, không đánh sao? Không đánh. Sylvie trực tiếp tựa ở trên cây khô làm xuống đến. Nàng xem thấy Aileen cười cười, vốn là cũng không có ý định cùng ngươi chiến đấu. Ta không phải là đối thủ. A, dạng này a, Aileen có chút thất vọng nói ra. Nhiều như vậy chơi không vui a. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi sẽ mở ra cái kia băng tuyết nữ thần bài hát ca tụng kỹ năng cùng ta. Đấu một trận đâu, mở kỹ năng gì đều như thế. Sylvie khoát khoát tay, cảnh giới khác biệt, thuộc tính kém quá xa. Không có cách nào, vậy tỷ tỷ ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì a? Aileen bĩu môi nói ra. Kaka để cho ta nhanh điểm đem đặc biệt La Đức đại lục thế lực nhất thống đây. Chính hắn còn muốn đi thứ tư đại lục tiếp thu một số thế lực. Mà người tới nơi này tự nhiên muốn giữ lại ngươi a. Sylvie cười cười, cái này cao lạnh nữ nhân lộ ra mỉm cười về sau. Aileen cũng là sững sờ, dường như bốn phía sương tuyết toàn bộ hoa nở đồng dạng. Tỷ tỷ ngươi tốt đần a. Aileen nhìn chung quanh một chút nói ra, ngươi quên ta có không gian chi lực có thể điều động cửa không gian truyền tống sao? Nơi này làm sao có thể vây khốn ta a? Ngươi có thể thử một chút đi. Đã biết kết quả Sylvie tiếp tục cười, nàng nhún nhún vai nói ra, nơi này có thể cùng phổ thông địa phương không giống nhau nha. Cái gì đó, Aileen chu chu mỏ. Ngay tại lúc này một đạo màu đen khí tức đột nhiên theo Aileen thể nội truyền ra. Cái này đoàn màu đen khí tức dần dần hóa thành hình người. Nhìn đến người này về sau, Sylvie giật mình nhíu nhíu mày. Chủ thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.